Mở mắt thấy thần tài. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi chuẩn bị đến nhà Đồng Hân thăm cậu ấy. Nếu cậu muốn thì đi cùng đi. Giang Vi Vi nói xong câu đó liền cúp máy. Khả năng kinh tế của Trần Hạo vừa lộ ra một chút như vậy. Giang Vi Vi cũng không rõ Trần Hạo rốt cuộc có bao nhiêu tiền, bởi vậy vừa rồi nói chuyện cô ta cũng không còn quá hống hách như lúc trước. Nhưng mà thứ hèn mọn thì vẫn mãi hèn mọn. Cho dù trúng số nhiều hơn nữa, cho dù cậu ta có trong tay 200.000 tệ, cậu ta cũng chỉ là một tên nhà giàu mới nổi mà thôi. Có thể so với công tử nhà giàu hàng thật giá thật như Vương Dương hay sao? Trần Hạo cuối cùng cũng không chọn đi cùng mấy người Giang Vi Vi. Vương Dương nói xe của cậu ta hết chỗ rồi, Giang Vi Vi chỉ đưa cho Trần Hạo một cái địa chỉ. Trần Hạo mua chút hoa quả linh tinh rồi bắt xe đi. Thực tế, từ lúc quen biết Tô Đồng Hân đến giờ cũng được hơn một tuần. Quan hệ của hai người khá tốt, giống như Mã Hiểu Nam, đều là số ít những người bạn là nữ của Trần Hạo. Càng không nhắc đến việc Trần Hạo có chút tâm tư khác với Tô Đồng Hân. Gia đình cô ấy gặp chuyện không may, Trần Hạo đương nhiên phải ra tay giúp đỡ. Chuyện xuyên nhanh, taxi dừng ở bên ngoài khu nhà Vân Quý. Trần Hạo cũng tìm hiểu qua, điều kiện gia đình Tô Đồng Hân rất tốt. Cha mẹ kinh doanh một công ty có lợi nhuận khả quan. Hơn nữa nhà họ Tô cũng coi như một dòng họ lớn. Các thành viên trong họ Tô có mặt ở nhiều ngành nghề khác nhau vừa tới nơi. Trong nhà Tô Đồng Hân đã có không ít người tới thăm. Ngoại trừ một số trưởng bối nhà họ Tô, còn lại là bạn học của Tô Đồng Hân. Trần Hạo, cậu đến rồi. Tô Đồng Hân đỏ hoe mắt, đang ngồi ở sofa được Giang Vi Vi an ủi, còn cha mẹ của Tô Đồng Hân lại mang vẻ ủ rũ tiếp đón bạn học của con gái. Dù sao thì công ty cũng bởi vì khó khăn tài chính mà sắp phải đóng cửa. Dù là Tô Đồng Hân cũng có chút mất tinh thần, đặc biệt là cha mẹ của Tô Đồng Hân. Mấy ngày nay cũng đã biết đến cái gọi là nhân tình thế thái. Nghèo ở chợ đông không đứa hỏi, giàu nơi núi thắm lắm họ hàng. Nhà họ Tô náo nhiệt lúc trước, giờ đây ngoại trừ bạn bè của Tô Đồng Hân, còn ai đến cửa thăm hỏi nữa. Trần Hạo không biết phải khuyên họ thế nào, đành đặt hoa quả xuống bàn. Còn chào hỏi cha mẹ của Tô Đồng Hân. Sao tên này cũng tới đây? Lúc này, một giọng nói đầy trào phúng vang lên. Một anh chàng đẹp trai trẻ tuổi nắm tay một cô gái xinh đẹp đi tới, cậu ta cười lạnh lùng nhìn Trần Hạo. Ánh mắt lộ vẻ coi thường. Mấy lời vừa rồi tất nhiên là nói Trần Hạo. Trần Hạo quay đầu lại nhìn. Chàng trai này chính là em họ của Tô Đồng Hân, Tô Kỳ, một tên nhóc tự cao. Nhà Tô Kỳ cũng làm kinh doanh, đương nhiên cũng giúp nhà bác họ mình chút đỉnh, nhưng cũng chỉ như muối bỏ biển, thậm chí còn kéo nhà mình cũng bị dính vào luôn, cho nên trong lòng Tô Kỳ có chút không vừa ý. Hôm nay đến đây lại thấy nhiều cậu ấm cô chiêu nhà giàu đều là bạn học của chị họ Tô Đồng Hân, điều này không khỏi làm Tô Kỳ nhẹ nhàng thở ra. Một hơi không chừng, mấy người này góp vào một chút. Không chỉ khủng hoảng kinh tế của công ty nhà chị họ được giải quyết, ngay cả số tiền nhà mình bù vào kia cũng có thể lấy về lại. Nhưng bây giờ tâm trạng cậu ta lập tức chuyển xấu, là bởi vì nhìn thấy cái gã Trần Hạo vừa trúng sổ số liền đi khắp nơi khoe khoang mà cậu ra mới gặp hôm nọ. Loại này, không tiền không quan hệ, đến góp cho đủ số người hay sao? Tô Kỳ, đây là bạn học của Đồng Hân. Cháu án nói kiểu gì đấy? Mẹ của Tô Đồng Hân không đồng ý nói. Bác gái, bác nghĩ tên Trần Hạo này là ai? Chính là một nhân vật nổi bật của Đại học Kim Lăng mà chị họ đang học. Hắn ta á, trước kia là một kẻ nghèo hèn. Sau bởi mua xổ số trúng thưởng bắt đầu sống buông thả. Cháu còn nghe nói, sau khi hắn ta bị bạn gái cũ đá còn đi đưa bao cao su cho cô ta. Người này thật sự rất kỳ quái. Hẳn tiếp cận chị họ không biết là có mục đích gì. Tô Kỳ cất giọng khinh khinh, rất nhiều bạn học của Tô Đồng Hân có mặt ở đây đều đang hóng xem Trần Hạo bẽ mặt. Thật không? Không ngờ còn có loại người như vậy. Tưởng trúng số là rất giỏi sao? Đúng vậy, cùng làm cũng là một tên nhà giàu mới nổi cục mịch. Mọi người nhìn cách cậu ta ăn mặc kìa. Trông như kẻ quê mùa vậy. Trong phòng, mấy cô gái che miệng cười nhạo. Tô Kỳ, em câm miệng lại. Tô Đồng Hân tức giận cầm gối tựa sofa ném Tô Kỳ. Em nói lung tung cái gì vậy? Trần Hạo người ta trúng sổ số. Em ghen ti hả? Tô Đồng Hân nghe thấy Tô Kỳ nói ra một loạt lời châm chọc Trần Hạo. Thậm chí còn nói Trần Hạo đưa cho bạn gái cũ mấy thứ ghê tởm. Đây không phải là cố ý bôi nhọ Trần Hạo sao? Tô Đồng Hân đương nhiên đã coi Trần Hạo là bạn tốt. Cái gì? Chị họ, chị bảo em nói dối sao? Tô Kỳ cười nói. Chị không tin có thể hỏi phó chủ tịch hội sinh viên khoa họ là Vương Dương. Ngay cả Vi Vi cũng biết chuyện này. Hân ta thật sự đưa cho bạn gái cũ bao cao su. Chỉ vì kiếm 10 tệ. Tô Đồng Hân cau mày. Ánh mắt của cha mẹ và bạn bè Tô Đồng Hân nhìn về phía Trần Hạo cũng thay đổi. Người này nhìn thì thật thà. Không ngờ lại vì tiền mà làm việc quá đáng như vậy. Mẹ ơi, người này quá ghê tởm. Không ít người nhỏ giọng bàn tán. Trần Hạo hít một hơi thật sâu. Nhìn sang Vương Dương đang đứng ở một góc không nói tiếng nào, anh đương nhiên biết. Việc này chỉ e là Vương Dương nói với Tô Kỳ muốn nói trong trường học. Vương Dương không vừa mắt ai nhất thì bây giờ chắc chí có anh. Bắt gặp ánh mắt dò hỏi của Tô Đồng Hân dành cho mình. Trần Hạo gật gật đầu. Đúng vậy, tôi đã làm việc đó. Khi đó Trần Hạo không có tiền. Anh dựa vào việc làm chân sai vặt cho người khác để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Việc này thì có gì sai? Trần Hạo cảm thấy không có gì phải xấu hổ. Tối hôm đó, bởi vì bị Hứa Nam chơi khăm, anh đúng là đã đưa bao cao su đến trước mặt Dương Hạ. Đây là sự thật, anh cũng không nghĩ đến việc giấu giếm. Trần Hạo cậu, Tô Đồng Hân khó tin trừng mắt nói thật. Tô Đồng Hân chưa từng trải quẫn bách khi không có đồng tiền nào trên người. Tiềm thức của cô cảm thấy, một người dù không có tiền, danh dự vân là thứ quan trọng nhất, cô tuyệt đối không ngờ Trần Hạo có thể làm loại chuyện này. Hơn nữa, vừa rồi Tô Đồng Hân luôn một mực bảo vệ Trần Hạo. Bây giờ Trần Hạo chính miệng thừa nhận, Tô Đồng Hân vô cùng kinh ngạc. Đồng thời, trên mặt cha mẹ Tô Đồng Hân cũng có chút không vui. Đặc biệt là khi Tô Kỳ vừa nói, thằng nhóc này còn có ý đồ với con gái mình, cậu ta đến quấy rối sao? Mẹ của Tô Đồng Hân nhìn sang phía Trần Hạo, trên mặt không giấu được bực bội. Cốc cốc, lúc này có người gõ cửa. Một người thanh niên bước vào, khi nhìn thấy người này, trên khuôn mặt vốn lãnh đạm của Trần Hạo xuất hiện một nụ cười lạnh. Cậu Trang, ấy, Trang Cường đến rồi. Tô Kỳ là người có phản ứng đầu tiên. Vẻ mặt cậu ta tràn đầy kinh ngạc, tiếp theo sau là cha mẹ của Tô Đồng Hân. Họ nhìn thấy Trang Cường giống như là cá thấy nước vậy. Giây lát trong mắt hai người đã lấp lánh ánh sáng hy vọng. Gì, là Hàn, Hàn không phải cái người mấy ngày trước bỏ thuốc mê mẹ kế của chính mình hả? Đúng vậy, người này thật quá xấu xa, nhưng mà hắn ta rất giàu có. Hiện giờ là người của phố thương mại Kim Lăng, nhà hàng Minh Hoàng cũng bị nhà bọn họ thâu tóm rồi. Hừ, vậy thì thế nào, ai không có chút việc xấu? Nghe nói cậu Trang từ sau lần đó, biết sai mà sửa, ngàn vàng khó mua được người biết lỗi mà. Rất nhiều bạn nữ của Tô Đồng Hân đều nhìn về phía Trang Cường. Hào quang của kẻ có tiền có thế, hiển nhiên đã che lấp tất cả những việc xấu xa Hân từng làm cho không ít thiếu nữ yêu ái không thôi. Trang Cường mang theo một bao đồ đạc đến, trên mặt làm sao còn ìm ra vẻ suy sụp của mấy ngày trước. Chỉ là, khi hắn đi ngang qua một người lại bỗng giật mình lui một bước. Hẳn ta vô cùng bất ngờ nhìn về phía người này. Trần Hạo, sao cậu lại ở đây? Khuôn mặt của Trang Cường bỗng chuyển tái mét. Cách Trương.